chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 2 chương 172, kìm kẹp vạn tuế, hậu quả nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười một cách đầy thâm ý, Mộ Dung Huyền nói tiếp, Huyền Nhi cứ tưởng là ở đâu tự nhiên tuyên truyền lung tung, nhưng lúc Huyền Nhi nghe thấy tiểu thái giám tên gọi là Tiểu Lăng Tử, đột nhiên liền tin tưởng tung mạo Lăng tỷ tỷ so với hậu cung tầm thường này quả là hơn vạn lần. Tôi buông ly trà nhìn Mộ Dung Huyền cười, cô muốn gì thì cứ việc nói thẳng, chút nữa ta còn phải đến ngự thư phòng bạn giá, không có nhiều thời gian. Bầu bạn với hoàng thượng, nghe được hai chữ bạn giá trên gương mặt vẫn luôn ra vẻ tươi cười một cách khéo léo của Mộ Dung Huyền bỗng nhẹ nhíu mày lại, tất nhiên tôi cũng không có bỏ qua một khắc biến đổi đó. Thầm nghĩ có đôi khi tuổi tác thật sự có thể giải thích rõ được vấn đề, trẻ con trưởng thành sớm vẫn không thể khống chế được tâm tình của mình. Lăng tỷ tỷ định lấy thân phận thái giám ở lại trong cung cả đời sao? Tôi ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời, cả đời, cũng không phải là không được, cả đời này của ta chắc cũng sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Mộ Dung Huyền không còn ý cười ấm áp như gió trên mặt, sau khi yên lặng một lúc nàng mới lại mở miệng. Huyền Nhi muốn hỏi có phải tỷ tỷ đã thay đổi ước nguyện ban đầu không? Ước nguyện lúc đầu, nhàn vân dã hạc, đi ở vô thường, trời bể nơi nào mà không thể bay. Nhàn vân dã hạc ý chỉ người sống nhàn tản, thoát ly sự đời. Ta chỉ là muốn ở bên cạnh hắn mấy ngày thôi, không nhiều lắm đâu. Tôi vẫn cười yếu ớt như cũ, Huyền Nhi không cần lo lắng. Thực ra lúc biết được Đông Phương Cửu quay về cung tôi thực sự có xúc động muốn nuốt lời, có lẽ lúc ở trên đỉnh Phượng Lạc Sơn tôi đã có tâm tư muốn phản bội lại lời thề với Mộ Dung Huyền rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hay là ông trời không muốn tôi là người xấu không giữ lời, liền bắt tên ngốc kia mất trí nhớ. Tôi thật không biết nên cảm tạ hay hận ông trời đây. Nhưng hắn không có trí nhớ với tôi mà nói còn lại cũng chỉ là hồi ức đã qua. Nếu đổi làm người khác tôi sẽ làm một người ngoài cuộc rồi tích cực cổ vũ cô ta làm cho tên mất trí kia lại yêu cô ta lần nữa, tôi sẽ giảng giải một đống những đạo lý lớn lao, nhưng mà đó là do người ngoài cuộc thì có thể dửng dưng. Nếu cố gắng mà rốt cuộc vẫn không yêu nhau lại được nữa, nếu như biến thành chán ghét. Ha ha, những chuyện này trên thực tế đối với tôi không quan trọng, nếu tôi muốn làm sẽ không nghĩ nhiều như thế, kết cục gì chứ. Tên ngốc kia không yêu thương tôi thì sẽ không có kết cục. Nhưng tôi không muốn, bởi vì tôi thực sự đã nhận thức được cảm giác mất mát là như thế nào. Tôi không muốn cái tên ngốc kia phải chịu đựng cảm giác đó cả đời. Có trời mới biết được ngày nào đó tôi bị độc phát mà chết. Hà hà, năm tháng về sau, bên cạnh hắn không có ta, trong mắt không có, trong lòng không có, mà ngay cả trong trí nhớ cũng không có. Đứng lên sửa sang lấy ra trường ấn thái giám trên người tôi nhìn Mộ Dung Huyền cười gật đầu. Ta đi trước, tam công chúa cứ chậm rãi ngồi. Vừa ra cửa viện đã thấy có một cơn gió nhỏ thổi qua, đúng là có chút lạnh. Quả thực nếu đúng như lời tên ngốc kia nói, y phục của những cung nhân, thái giám mặc trên người sao có thể tránh được cơn lạnh buốt. Quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn cái tấm biển đề phục quốc sư, mỉm cười. Ngự y viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh Trần một thân trường bào màu xanh, trên lưng thêu hoa hướng dương bằng những sợi kim tuyến cho thấy địa vị của cô không gì sánh được, là người đứng đầu ngự y viện. Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, nhìn quanh bốn phía đánh giá một lần, thấy trong điện không có người nào khác mới bước nhanh đến trước tôi, nói. Nô tỳ bái kiến lăng chủ từ. Tôi cười đùa, sao Khanh Trần không hỏi tại sao ta lại đến đây? Khanh Trần cười nhạt, y đã nói qua cho nô tỳ tất nhiên hiểu được ý đồ đến đây của chủ từ. Vậy là tốt rồi, ha ha, Khanh Trần xem lúc nào là thích hợp cho cái tên chết tiệt kia dùng thuốc. Chỉ sợ ra sẽ không dùng tùy tiện, Khanh Trần đến cạnh tôi thấp giọng nói. Nếu ra hỏi lai lịch cây thất sắc thảo, bọn nô tỳ cũng không có cách nào trả lời được. Tôi sửng sốt nghĩ một chút rồi trả lời, thì nói với hắn đừng dùng là xong. Tôi hiểu được bọn Khanh Trần là sợ Đông Phương Cửu không tin cây cỏ kia là thật, theo như cách làm người của tên ngốc kia nếu không làm rõ ràng thì làm sao mà uống đây. Hắn làm như mỗi người đều muốn độc chết hắn ấy. Thật là, cái này, Khanh Trần do dự, không tốt lắm, ôi chào, có cái gì không tốt, chờ hắn khôi phục lại nội lực cũng không ho khan nữa, cô liền biết hắn có hiểu được chay không đấy thôi. Quyết định kết quả như chém đinh chặt sắt, cứ theo lời ta mà lo liệu đi, đến lúc đó cô dạy ta sắc thuốc như thế nào ta muốn đích thân giám sát. Xoay người bước chân ra ngoài, hơn nữa một cây cỏ nhỏ lại quý giá như vậy, giao cho người khác sắc nó ta thật không an tâm. Suy nghĩ có mấy phần lo lắng linh tinh, chẳng lẽ tôi đã già rồi. 3 ngày sau, mặt trời chiều ngả về hướng tây, hoa tuyết nhỏ bay khắp thành Phượng Dương. Mắt nhìn ngoài cửa sổ có nhiều đốm tuyết rơi, tôi lại vùi đầu vào bếp than mà ra sức quạt. Hà hà, thật ấm áp, đều đã nướng lão nương đến 2 thời thần rồi. Ngoài cửa có động tĩnh, tôi ngoảnh lại là tiểu thái giám Phúc Lộc. Phúc Lộc đứng bên ngoài cửa nhà bếp, không dám tiến vào, thấy tôi đang nhìn, cậu ta cẩn thận chạy nhanh đến chào. Tiểu nhân thỉnh an Lăng công công. Tôi cười với cậu ta, tay vẫn đang quạt không ngừng. Ta đã biết trước mắt phải đi ngự thư phòng bạn giá. Phúc Lộc chạy đến chỗ tôi mấy lượt, không gì khác ngoài truyền thánh mệnh dục tôi đi ngự thư phòng bạn giá. Phúc Lộc như chút được gánh nặng mà gật đầu liên tục. Tiểu Phúc Tử, ngươi sai người đưa vào phòng ta mấy thùng nước ấm, ta phải gội đầu trước. Nhìn Phúc Lộc đột nhiên mở to hai mắt, tôi hiểu được bọn họ đều sợ vì tôi chậm trễ mà liên lụy cái mạng nhỏ của bọn họ. Tôi cười khổ, hướng Phúc Lộc khoát tay. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta cũng không tắm rửa thay quần áo, đi ngự thư phòng ngay đây. Dù sao tự tôi cũng không ngại mình thối, có người cũng là Vạn Tuế gia của các người. Phúc Lộc dùng sức gật đầu mà cảm tạ. Dạ, tiểu nhân lui xuống trước. Giờ Dậu canh ba, đèn đuốc trong hoàng cung sáng trưng. Tôi từ giá áo lấy cây phất trần của thái giám kẹp giữa khuỷu tay, một tay nâng thuốc thất sắc thảo đựng trong bát bạch ngọc đặt trên cái mâm màu đen, từ từ rời khỏi phòng ngủ của mình. Bên ngoài phòng ngủ, bọn thái giám chuyên theo hầu thượng y giám đã có mặt đầy đủ đứng xếp hàng ở một bên, tôi cũng không dừng lại, lúc đi ngang qua Phúc Lộc lưu lại một câu. Đến ngự y viện mời đại nhân khanh trần, tức tốc đến ngự thư phòng hầu giá. Phúc Lộc giật nảy mình một cái, chợt gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, tiểu nhân lập tức đi. Tôi là thượng y giám đứng đầu thái giám nên phòng ngủ rất gần với ngự thư phòng, không cần tốn sức cũng có thể đến ngự thư phòng. Phía trước ngự thư phòng có 6 trưởng cung nữ, 6 trưởng thái giám đứng trước cửa theo thứ tự. Tôi nhận ra y chính là trưởng cung nhân, khác với Lưu Minh ở chỗ dáng vẻ của y giống cung nhân hơn, hơn nữa nhân số cũng nhiều hơn so với phó tổng quản Lưu Minh đến 4 người. Lúc này y đã ở trong ngự thư phòng, sao lại trùng hợp thế? Lăng công công, hoàng thượng bên trong chờ ngài đã lâu. Tôi đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng của Bạch U, ngẩng đầu vừa thấy, Bạch U một tay đang để trên bậu cửa nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hướng vào bên trong ngự thư phòng hô lớn một tiếng. Nô tài Tiểu Lăng Tử phụng chỉ bạn giá, tiếp theo nhấc chân rảo bước vào bên trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng Đông Phương Cửu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mắt lạnh nhìn hai người quỳ trên mặt đất. Này, đây là làm sao vậy? Y cùng Tương Sở đang quỳ gối dưới đất, Bạch U cung vào phía sau tôi cũng yên lặng quỳ xuống, tay tôi bưng thuốc run run, một giọt thuốc bắn ra khỏi chén bạch ngọc. Thật đau lòng a, tôi ra vẻ cái gì cũng không thấy, bưng cái mâm đen bước thẳng đến bên long ỷ của Đông Phương Cửu chuẩn bị cúi người tham bái. Nô tài bạn giá đến trễ, mong Vạn Tuế ra thứ tội. Tôi một tay vừa cầm phất trần vừa bưng thuốc, một tay nhấc vạt áo, mắt nhìn định quỳ xuống đất, nhưng sao cái tên ngốc kia không ngăn cản tôi, đi trong lòng tôi oán hận mắng một tiếng, tâm hung hăng quỳ xuống. Lăng nhi có tội gì? Mau đứng lên đi, nhất thời tôi kinh ngạc đến chút xíu nữa rớt cả cằm. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe hắn gọi tôi như vậy. Cuống quýt đứng dậy, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm tên ngốc kia. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười biếng nhác mà say lòng người, nhìn qua tâm tình có vẻ không tồi. Mà nếu tâm tình quả thật tốt thì sao trong phòng lại có một đám người quỳ thế kia? Còn định bắt tôi quỳ gối trước mặt hắn. Vạn Tuế gia, đây là đại nhân khanh trần bảo nô tài đưa thuốc bổ cho Vạn Tuế gia. Tôi cười nịnh nọt đem chén bạch ngọc đưa tới hắn. Vạn Tuế gia nên nhân lúc còn nóng hãy mau uống. Dứt lời, không giấu vết đẩy đến trước mặt hắn. Đông Phương Cửu liếc nhìn tôi một cái, mắt phượng dương cao, cười ha hả hỏi. Thuốc này đã có người thử qua chưa? Mẹ ơi, thuốc này lão nương tự mình sắc giúp anh, không ai có thể độc chết tên ngốc anh nha. Trong lòng thầm mắng hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, tôi trả lời. Nửa chung trà trước nô tài đã thử qua rồi. Lão nương thật muốn độc chết tên ngốc nhà anh. Đồ ngốc, Đông Phương Cửu tiện tay mở ra một bản tấu chương trên bàn, tùy ý lật xem. Mài mực cho chấm, ách, giả, tôi vội đổ chút chu sa vào trong nghiên mực lại bỏ thêm chút nước trong, tinh tế mài mực. Công việc của mình thì không thể quên nha. Tôi ghé mắt nhìn trộm ba người đang quỳ dưới đất, cả ba đều cúi đầu xuống nên tôi cản bàn không thu được tin tức gì. Trong lòng có chút bồn chồn, không biết tên ngốc kia hôm nay bị chọc điên chỗ nào. Nhưng thuốc này nếu không uống vào, lát nữa khanh trần tới, giải thích với hắn thế nào đây? Khẽ cắn môi, tôi lại mở miệng nói. Vạn Tuế gia, ngài xem thuốc này đang nguội dần. Đông Phương Cửu hơi hạ mí, cũng không nhìn tôi, đã nói. Tiểu Lăng Tử thay chẫm nếm thử có đắng hay không? Lòng tôi chợt lạnh, tên chết bầm này không tin tôi. Được tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bưng chén bạch ngọc ở trước mặt hắn, nhẹ nhấp một hơi. Không chỉ có đắng, còn có chút chua. Vạn Tuế gia thuốc đắng dã tật. Tôi cứng ngắc nhìn hắn cười. Đông Phương Cửu buông tấu chương trong tay ung dung nhìn tôi, nửa ngày, hắn lại lên tiếng. Xem ra thuốc này thật sự đắng, nhìn xem Tiểu Lăng Nhi của chúng ta mắt mày đều nhíu lại. Đi, lấy mấy viên mứt hoa quả đến cho trẫm. Tôi có chút mờ mịt luôn cảm thấy hắn vừa kêu không phải Tiểu Lăng Tử mà là Tiểu Lăng Nhi. Bỗng dưng cảm thấy tim đập không ngừng, trong thoáng chốc tôi xoay người đi ra ngoài, lúc trở về trong ngự thư phòng đã có 4 người quỳ. Khanh Trần cũng quỳ, tôi đem mứt hoa quả đưa tới bàn trên, mặt cười lấy lòng. Vạn Tuế gia, ngài mau uống thuốc để nguội sẽ không tốt. Tay cầm mứt hoa quả giơ bên miệng hắn, mứt hoa quả này rất ngọt, thuốc kia sẽ không làm Vạn Tuế gia thấy đắng. Đông Phương Cửu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt phượng lạnh tanh, đột nhiên làm tôi lạnh sống lưng. Hắn chậm rãi giơ bên chén bạch ngọc, mắt phượng dương lên, khóe môi hơi nhếch, ngón tay nhẹ nhàng đem chén bạch ngọc hất về phía vách tường. Cổ tay hắn bỗng nhiên hơi run, thuốc, tôi thất thanh hô to, thứ nô tài chạm qua chẳng còn có thể dùng sao. Hả, ba, một tiếng bạt tay vang lên, ra, 4 người quỳ trên mặt đất cùng hô to. Lăng chủ tử, 5 ngón tay hồng hồng xuất hiện bên má trái Đông Phương Cửu, gương mặt hắn có hơi bất ngờ. Người tên ngốc Đông Phương Cửu, đồ ngốc, người có biết là mình hất đổ cái gì không? Có biết hay không, tôi điên rồi, nắm chặt quần áo màu vàng sáng của hắn lay mạnh, lửa giận trong mắt che lấp hết lý trí. Người dám đem đổ hết, thứ đổ lão nương lúc sắp té mà còn không nỡ động đến mà ngươi làm đổ hết. Ngươi, sau một lúc lâu, mắt phượng kia khép hờ lại nở nụ cười. Đông Phương Cửu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay tôi, con ngươi đen không có nửa phần giận dữ, chỉ là đầu ngón tay vuốt ve gò má bên trái, cười như không hỏi tôi. Không diễn nữa. Lạnh lẽo đảo qua những người đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng hỏi. Có phải cảm thấy ra mất trí nhớ thì đầu óc trống rỗng hay không? Khụ khụ, có vài người cho dù mất trí nhớ cũng là tinh anh a, Tiểu Cửu Cửu, anh thật là âm hiểm. Người nào đó càng lặng lẽ bỏ chạy. Cách chương.